Sau buổi trưa, ánh sáng chói chang rơi trên người cô, lúc này cô mới có chút cảm giác chân thật. 2-3 tháng ngắn ngủi ở cùng nhau đối với cô mà nói thật sự giống như một giấc mơ. Nếu như không phải tất cả đều xảy ra trên người cô, cả đời này cô cũng không tưởng tượng được sẽ có chuyện như vậy. Mà hôm nay thực sự phải chia xa rồi. Cô đưa tay ra chặn một cái taxi, báo địa chỉ nhà, nhìn vào khung cảnh trên đường phố không ngừng lùi về sau. Trong mắt cô dâng lên một cảm giác nóng. Cô vội vàng nhìn đi chỗ khác, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt kia, cuối cùng cũng không để nó rơi xuống. Sau 40 phút, chiếc xe dừng lại dưới tầng của một tiểu khu cũ. Có lẽ con đường giữa các tòa nhà quá hẹp. Tài xế vừa lái xe vừa oán giận. Cái tiểu khu này của các cô thật khó đi. Người nào có kỹ thuật lái xe không tốt chắc chắn sẽ không dám đi vào. Đường Uyển ngượng ngùng mỉm cười đưa tiền cho anh ta. Anh dừng ở đây được rồi, tôi tự đi vào. Được. Tài xế không ngờ cô lại dễ nói chuyện như vậy, lập tức tìm tiền lẻ. Cảm ơn cô gái. Không có gì. Xuống xe, Đường Uyển kéo chiếc vali rất nặng đi về phía cửa. Ngôi nhà cô sống chỉ có 3 tầng, không quá cao. Mặc dù có nghỉ vài lần, nhưng cuối cùng cũng đã đến. Cô cúi đầu lấy chìa khóa trong túi ra, mở cửa đi vào nhà. Ngôi nhà có 2 phòng và một phòng khách rất chật chội. Gạch lát sàn màu trắng đã ố vàng tích tụ một lớp bụi màu xám. Đồ nội thất trong nhà hầu hết đã dùng hơn 10 năm rồi, trông có chút cũ kỹ. Đường Uyển cứ nghĩ rằng trong nhà không có ai, không ngờ Đường Lỗi lại ở nhà. Cậu ta từ trong phòng đi ra, nhìn thấy cô lại vô cùng hoảng loạn. Chị, sao chị lại về? Câu nói này khiến Đường Uyển không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mối quan hệ của cô và Đường Lỗi rất thân thiết. Cô quay về, cậu không vui sao? Nhưng chưa đến một giây, khi cô nhìn thấy một cô gái mặc đồ ngủ từ phòng ngủ đi ra, cô liền biết được tại sao cậu ta lại có biểu hiện như vậy. Vừa nhìn là biết tuổi của cô gái này không lớn, có lẽ bằng tuổi Đường Lỗi, cũng chỉ khoảng 18 tuổi. Ánh mắt cô ta nhìn cô vẫn còn lim dim, chỉ một giây sau đã lập tức hoảng sợ, trốn sau người Đường Lỗi. Đây là... Rất rõ ràng, hai người đều không ngờ cô ấy lại đột nhiên quay về, nên ngay cả quần áo cũng còn chưa thay. Xuất hiện trước mặt cô với một dáng vẻ mà người đã trưởng thành đều biết là xảy ra chuyện gì. Đường Uyển không biết phải làm gì. Từ trước đến giờ cô chưa từng nghe thấy Đường Lỗi có người yêu. Điều kiện trong nhà không tốt, cô phải nghỉ học để đi làm kiếm tiền. Vừa phải lo tiền viện phí cho mẹ, vừa phải lo tiền học phí cho cậu. Trong lòng cậu cũng hiểu được điều này nên cũng vô cùng cố gắng. Từ trước đến giờ không bao giờ khiến bọn họ phải lo lắng. Bây giờ lại đột nhiên đưa một cô gái về nhà. Còn... Ánh mắt của Đường Uyển rời khỏi người cô gái, cố gắng không làm cho đối phương khó xử. Dù sao Đường Lỗi cũng là đàn ông. Cô quay người kéo hành lý vào nhà, nói với hai người đang sững sờ đứng yên tại chỗ một câu. Mặc quần áo vào trước. Đường Lỗi nhìn Đường Uyển đi vào phòng, sự ngột ngạt kìm nén trong ngực lúc này mới thở phào, quay người nhìn cô gái đứng sau lưng mình. Chúng ta đi vào thu dọn một chút. Khuôn mặt cô gái tràn đầy sự bối rối, sau khi khẽ giọng oán giận. Sao lại không nói với em là chị anh sẽ quay về, như thế này thật xấu hổ mà. Khoảng thời gian trước, chị anh đi công tác cũng không nói với anh là hôm nay về. Anh không biết mà. Đường Lỗi còn xấu hổ hơn cả cô. Bị chị ruột mình nhìn thấy mình ở nhà cùng với một cô gái. Khỏi phải nói kích động như thế nào. Được rồi, dù sao nhìn thấy cũng đã nhìn thấy rồi. Em nhanh đi thu dọn đi. Nói xong, Đường Lỗi cúi xuống nhặt giấy vệ sinh còn có bao cao su vừa mới dùng, rồi nhanh chóng ném chúng vào thùng rác, buộc chặt túi rác lại mới cảm thấy yên tâm. Đường Uyển đi vào phòng, sau đó đóng cửa lại. Trước mắt vẫn là cảnh tượng bất ngờ lúc nãy. Nhìn căn phòng nhỏ chưa đến 15 m², còn có một chiếc giường đơn nhỏ. Mặc dù cảnh vật xung quanh vẫn quen thuộc như cũ, cô thở dài, ngồi xuống giường. Cô sống trong ngôi nhà này từ khi cô chào đời, nghĩ đi nghĩ lại cũng đã 22 năm rồi. Khi cô học 3 năm, bố cô đã qua đời. Từ đó về sau, căn nhà có chút trống trải hơn, cho đến tận bây giờ. Từ trước đến giờ cô không cảm thấy căn phòng này nhỏ. Ở nước ngoài với Mã Thiên Sích một khoảng thời gian, lúc quay lại cảm thấy có chút chật chội. Cô không kiềm nổi cười chính bản thân mình, khẽ lắc đầu. Con người cho dù trong lòng không thay đổi, nhưng đến cuối cùng vẫn bị ảnh hưởng bởi môi trường. Cánh cửa trong nhà vẫn là cửa gỗ từ ban đầu. Trên cửa gỗ có một chút cài cửa, cách âm không tốt. Vì vậy vẫn láng máng nghe thấy âm thanh thu dọn đồ đạc lách cách ở phòng bên cạnh. Đường Uyển không ngờ người em trai trông rất trung thực sẽ có bạn gái, còn đưa người ta về nhà. Cô biết Đường Lỗi đã là người trưởng thành, nhưng với tư cách là một người chị, vẫn rất khó có thể chấp nhận được hiện thực này. Lúc nãy bắt gặp, thậm chí cô còn không đủ can đảm để nhìn vào căn phòng một lần nữa, chỉ sợ nhìn thấy những thứ mà cô không thể chịu đựng được nên mới đi vào phòng để bọn họ sửa sang lại. Khoảng 15 phút sau, trong phòng vang lên tiếng mở đóng cửa rất nhẹ. Mấy giây sau, giọng nói của Đường Lỗi cách cánh cửa truyền đến. Chị, cô ấy đi rồi. Đường Uyển đứng dậy, hít thật sâu mấy lần mới mở cửa ra. Nhìn phòng khách trống không, cô liếc nhìn Đường Lỗi đang không dám nhìn thẳng vào mắt mình, đi đến chiếc sofa nhỏ và hẹp, ngồi xuống. Cô chỉ vào chiếc ghế đơn ở đối diện. Em cũng ngồi xuống đi. Đường Lỗi biết mình đã làm gì sai, hai tay để sau lưng, hơi cúi người xuống. Không, không cần đâu chị, em vẫn nên đứng thì hơn. Giọng nói của Đường Uyển càng nghiêm túc. Ngồi xuống. Lúc này Đường Lỗi mới nghe theo, ngồi đối diện với cô, cúi đầu xuống không dám nhìn cô, ngại ngùng một lúc lâu mới ấp úng nói. Chị, em biết em sai rồi. Đường Uyển nặng nề thở ra một hơi, kìm nén cơn tức giận trong lòng. Em sai ở đâu? Em không nên yêu đương. Còn gì nữa? Không nên đưa người ta về nhà. Đường Uyển nhìn dáng vẻ áy náy, nhìn xung quanh phòng khách, cuối cùng lại dừng lại trên người cậu. Đường Lỗi, từ trước đến giờ em vẫn luôn rất nghe lời chị. Chị và mẹ đều rất yên tâm về em. Chị biết em vừa thi đỗ một trường đại học tốt, trong lòng cũng nhẹ nhõm, áp lực cũng ít đi. Nhưng cái này không có nghĩa là em có thể làm bậy. Ba mất từ sớm, mẹ lại bị bệnh. Mọi chuyện trong nhà từ nhỏ đến lớn đều rơi vào người Đường Uyển. Chị gái cũng như mẹ, đối với Đường Lỗi nhỏ hơn cô 4 tuổi, cô không chỉ là một người chị mà còn là một trưởng bối. Thấy cô nghiêm khắc trách phạt mình, Đường Lỗi liền cảm thấy có chút oan ức. Chị, em không làm bậy. Lúc còn đi học, em đã thích cô gái này. Cô ấy là một sinh viên nghệ thuật trong lớp em. Sau khi hai bọn em thi đỗ vào cùng một trường đại học thì mới quyết định ở bên nhau. Đường Uyển cau mày. Sinh viên nghệ thuật? Đúng vậy, cô ấy học âm nhạc, hát vô cùng hay, chơi piano cũng rất giỏi. Nói đến cô gái này, khuôn mặt của Đường Lỗi rất hào hứng với sự đắc ý và yêu thích. Tất cả đều thể hiện sự chân thành của cậu. Trong lòng Đường Uyển không thể chịu đựng được nữa, nhưng chỉ có thể nghiêm mặt hỏi. Cô ấy ở đâu? Khu Lam Sơn, đường Giang Ninh. Đường Lỗi trả lời theo bản năng, nói xong mới lo lắng không yên, ngẩng đầu lên hỏi cô. Chị hỏi cái này làm gì? Không phải là chị muốn đi tìm người ta đấy chứ? Đường Uyển đặt điện thoại xuống bàn, giọng điệu cũng cao hơn. Không cần chị đi tìm người ấy, em đưa con gái nhà người ta về nhà mấy lần nữa, cha mẹ của người ta chắc chắn sẽ đến tìm em đấy. Đường Lỗi bị giọng nói của cô dọa cho sợ, đưa tay lên gãi gãi tai. Lúc cậu ta căng thẳng, theo bản năng sẽ làm động tác này. Chị, bọn em tự do yêu đương, không phải là em ép cô ấy, không nghiêm trọng như chị nghĩ đâu. Tự do yêu đương? Được, vậy chị hỏi em đưa con gái nhà người ta về nhà, có phải em nên chịu trách nhiệm? Không nói đến chuyện hai đứa chỉ là sinh viên, học phí của em chị vẫn phải lo liệu, em lấy cái gì để nói chuyện yêu đương? Đường Uyển không muốn khiến Đường Lỗi có áp lực quá lớn với cuộc sống, nhưng bây giờ cô không thể không nói. Tiểu Lỗi, cùng con gái ở chung một chỗ sẽ phải chịu trách nhiệm. Không phải chị không cho em yêu đương, nhưng nếu như em không chắc chắn em có thể chịu trách nhiệm với cô gái này, vậy thì đừng làm tổn thương đối phương. Cô rất hiểu, đối với con gái mà nói, lần đầu tiên yêu đương, lần đầu tiên thích một người nào đó, bao gồm cả lần đầu tiên giao phó cho người khác có ý nghĩa như thế nào. Không thể vì Đường Lỗi là con trai, không phải chịu đau khổ mà thế nào cũng được. Với tư cách là một người đàn ông, cho dù là 18 tuổi hay 28 tuổi đều cần phải có tinh thần trách nhiệm. Rõ ràng Đường Lỗi không thể hiểu hết ý tứ trong lời nói của cô, chỉ là những câu nói của cô đã chạm đến lòng tự trọng của cậu. Cậu mặt đỏ tía tai phản bác lại. Không có tiền thì không thể yêu đương sao? Sau khi lên đại học em sẽ cố gắng đi làm thêm. Còn học phí, ngoài kỳ học đầu tiên, sau này em sẽ tiết kiệm tiền tự mình trả. Chị, em biết phân lượng của mình, chẳng lẽ chỉ vì những thứ này mà em phải từ bỏ người mình yêu hay sao? Đường Uyển nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra. Không phải chị muốn em từ bỏ, chị chỉ hy vọng em có thể nghiêm túc trong chuyện yêu đương. Chị tin nhân phẩm của em, nhưng Tiểu Lỗi, đôi khi trách nhiệm nó không đơn giản như em nghĩ đâu. Chị hy vọng em có thể suy nghĩ cẩn thận, hiểu không? Đường Lỗi nhìn chằm chằm vào mắt cô, thở dài, lắc đầu. Chị, không phải là em không hiểu, em chỉ không muốn sống một cuộc sống mệt mỏi như chị. Đường Uyển vì câu nói của cậu mà sững sờ. Em nói cái gì? Trong nhiều năm qua, chị vì em và mẹ mà phải kìm nén bản thân mình.

Em nhớ ra Thẩm Tiếu rồi. Em trước đây có phải từng làm việc ở nước ngoài không? Thẩm Dĩnh có chút không chắc chắn nhìn anh. Thân hình Thẩm Dĩnh lay chuyển một chút, có vài phần kinh ngạc. Không sai, em nhớ ra rồi sao? Phần ký ức mà cô mất đi là từ sau khi ly hôn với Đoàn Chí Thiên. Mặc dù năm đó người giúp cô tranh kiện là mình, nhưng cô lại quên đi phần ký ức này. Ngay cả chuyện sau này tới London làm việc cô cũng đều không nhớ. Bây giờ cô nhắc tới như vậy làm Lục Hy vừa kinh hỉ lại kinh ngạc. Em không biết mình có phải nhớ ra rồi không. Em chỉ là nhìn thấy trên máy bay Thẩm Tiếu ngồi bên cạnh em. Nó còn rất vui, còn nói là phải đi tìm ba. Mỗi chữ của cô rơi vào trái tim Lục Hy đều khiến anh vô cùng cảm động. Đúng, lúc đó hai người rời đi 5 năm, đứa bé không ở cạnh anh, em cũng tránh đi. Anh cho rằng hai người đã xảy ra chuyện không còn trên đời nữa, âm kém dương sai cách biệt lẫn nhau. Nhưng cuối cùng hai người vẫn quay về. Cho nên trong 5 năm này em đã sinh con cho anh sao? Đúng. Những chuyện quá khứ Thẩm Dĩnh đã từng hỏi Lục Hy, anh đã kể vô cùng tỉ mỉ tất cả mọi chuyện cho cô, từ lúc họ bắt đầu gặp nhau, sau đó hiểu nhau, mến nhau, rồi đến cuối cùng yêu nhau. Lúc này biết được sự tồn tại của đứa bé, cô khẽ nhắm mắt lại, ngăn cản tia sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Cho dù không nhớ rõ tất cả, nhưng cô vẫn chấn động với chính mình đã vùng vẫy thoát thân nhiều năm trước. Nước ngoài xa lạ, cô vì anh sinh đứa bé, một người phụ nữ không nơi nương tựa cần có bao nhiêu dũng khí mới có thể đưa ra quyết định như vậy đây. Cô nhất định là rất yêu anh. Lúc đó em quay về, anh đã thề cuộc đời này phải bảo vệ em và con chu toàn, lại chưa từng nghĩ tới sau này sẽ xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy. Không thật, hơn 30 năm cuộc đời, lần đầu tiên anh cảm thấy mình vô dụng như thế. Trong nụ cười đó tràn đầy tự giễu, anh khổ sở mở miệng. Nếu có một ngày em thật sự nhớ ra tất cả, không muốn tin anh nữa, không muốn ở cùng với anh nữa, anh sẽ để lại tất cả của mình cho em, sau đó biến mất trước mặt em. Thẩm Dĩnh từng nhìn thấy anh kiên trì, anh mềm mỏng, chỉ là chưa từng nhìn thấy anh nói ra những lời thiểu não như vậy. Không biết thế nào, tim cô cảm thấy khó chịu. Cô nhớ tới một câu mà La Quyết Trình từng nói. Mặc dù bây giờ cô mất trí nhớ, không nhớ ra gì cả, nhưng thân thể cô sẽ nhớ thay cô. Đại não cô sẽ đưa ra phản ứng tiềm thức. Những thứ này có lẽ không phải ý thức từ chính bản thân cô, mà là bản năng. Cho nên khi nghe thấy anh nói sẽ biến mất, bản thân bị quên mất trong tiềm thức theo bản năng, đau lòng. Thẩm Dĩnh không có cách nào hình dung cảm giác đặc biệt này. Cô có thể cảm giác mãnh liệt tình yêu sâu đậm đó. Có lẽ cô nên đối diện với đoạn tình cảm này. Cho dù vì đã từng phấn đấu không quản thân mình, cô cũng không nên tiếp tục chạy trốn. Huống chi... Thẩm Dĩnh hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn thật sâu vào đáy mắt thâm thúy của anh. Trong con người đen nhánh đó dường như có ma lực vô hạn có thể hút người ta vào. Lúc này bên tai cô không có bất kỳ thanh âm nào, chỉ có tiếng tim đập loạn nhịp, thình thịch, mạnh mẽ mà hữu lực. Lục Hy, có lẽ em nên học đối diện với lòng mình thản nhiên một chút. Thẩm Dĩnh vô cùng nghiêm túc lại chân thành, ánh mắt gần như cung kính. Mặc dù em luôn muốn chạy trốn khỏi trả giá của anh đối với em, nhưng lòng em lại không cho phép em làm vậy. Em thử dễ dụa, thử phản kháng, đáng tiếc là em thất bại rồi. Nhìn dáng vẻ thất vọng của anh, lý trí em nói không sao, nhưng mà lòng em... Cô giơ tay lên, phủ lên phần ngực trái của mình, cười trong nước mắt. Lại rất đau. Lục Hy không nghĩ tới cô sẽ đột nhiên nói ra những lời như thế này. Ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt mềm mại lại yếu ớt, yết hầu nóng bỏng, nhất thời anh không biết mình nên phản ứng thế nào. Anh rất tốt, cho dù không nhớ chuyện trước đây, nhưng cho dù khoảng thời gian ở bên cạnh anh này vẫn khiến em cảm thấy anh rất tốt. Mặc dù sự cảm động này tạm thời không thể chuyển thành yêu, nhưng em vẫn muốn thử tiếp nhận lòng mình, tiếp nhận đoạn tình cảm này. Nói xong những lời này không khó như trong tưởng tượng, ngược lại khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Chỉ là quá trình này có lẽ sẽ rất lâu dài, anh phải kiên nhẫn một chút. Lục Hy không dám tin mình nghe thấy cái gì. Những ngày này chuyện cô làm nhiều nhất chính là đẩy anh ra. Sự đối đãi như vậy đối với anh mà nói còn khiến anh tan nát cõi lòng hơn tiếp nhận chữa trị. Nhưng bây giờ cô lại nói muốn thử tiếp nhận mình. Anh ôm chặt người trước mắt vào lòng. Xa cách nhiều ngày như vậy, ngoại trừ lén lút ôm cô, hôn cô vào đêm tối vắng lặng, trước mặt anh lại chưa từng có bất kỳ hành động thân mật nào.